người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 10, để cho cá bản thân chạy đến trên bờ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, BRGT, sau đó, Vương Hạo vung tay lên, ba thanh cùng cái kia giống nhau như đúc từ đàn cung liền xuất hiện ở tộc nhân trước mắt. Phần cho tộc trưởng Vương Long một cái, phụ thân hắn Vương Đại Nhất đem, còn có Vương Hồ một cái. Đối với trống rỗng xuất hiện từ đàn cung, các tộc nhân đều cho rằng là tổ thần hiền linh, dùng đại thần thông truyền cho mọi người pháp khí, càng là đối với Vương Hạo mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Mượn đem từ đàn cung hiến cho tộc trưởng cơ hội, Vương Hạo nện lồng ngực của mình một quyền, đối với tộc trưởng nói. Trời ban đêm nói cho ta biết một loại mới đi săn phương thức có thể cho chúng ta thu hoạch được càng nhiều đồ ăn, bất quá ta cần 10 người. Tộc trưởng nghe Vương Hạo do dự một chút, dù sao, trừ lễ thành nhân, trong bộ tộc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phân tán đi săn tiền lệ. Bởi vì nếu như đụng phải thông thường một cấp sinh vật còn dễ nói, dựa vào cường hãn thể trạng cùng trong tay búa đá, cái nào sợ sẽ là không đấu lại, đám người cũng không trở thành lâm vào nguy hiểm. Không qua một khi đụng phải hung hãn cấp 2 sinh vật nhân số quá ít, liền con lớn vô cùng có thể sẽ hao tổn nhân khẩu. Mà đối với một cái dân cư không đủ 100 người bộ lạc nhỏ mà nói, mỗi người cửa đều là vô cùng trọng yếu, thiếu một người, ở trong đại hoang sinh tồn nguy hiểm liền đại nhất phân. Hơn nữa, chủ yếu nhất là trong tộc thanh niên trai tráng chỉ có hơn 20 người, một khi phân đi ra 10 người, cái kia mặt khác mười mấy người cũng không nhất định tại mặt trời xuống núi thời điểm bắt được đầy đủ con mồi. Không có đầy đủ con mồi, tộc nhân kia liền lại muốn chịu đói. Chịu đói, ắt sẽ ảnh hưởng ngày mai đi săn. Nếu như vậy tuần hoàn ác tính đi xuống, bộ tộc cũng ắt sẽ suy sụp. Các tộc nhân cũng đều yên tĩnh lại, chờ đợi tộc trưởng an bài. Tộc trưởng nhìn một chút một mặt bình tĩnh Vương Hạo, lại nhìn một chút hắn cõng ở trên lưng cung tiễn, suy nghĩ một chút nói. Ta chỉ có thể cho ngươi 5 người, lại nhiều lại không được. Vương Hạo nghe xong, nếu như vẻn vẹn đi săn, 5 người liền đủ rồi, nhưng hôm nay hắn sự tình muốn làm còn rất nhiều. Tỷ như tìm tới có thể đốt thành đồ gốm đất sét. Dẫn người đi thôn phía bắc muối mà rút ra muối ăn. Không qua nếu tộc trưởng đều như thế nói, 5 người kia liền 5 người đi cơm đến từng mụm ăn, đường đến từng bước một đi, muốn thu hoạch được tộc nhân tín nhiệm trước hết từ thỏa mãn bọn họ đồ ăn nhu cầu làm lên A quảng cáo. Chỉnh đốn hoàn tất, mặt trời đã nhanh muốn đến đỉnh đầu. Bình thường, cái giờ này đi ra ngoài đội ngũ săn thú đã đi rất xa. Hôm nay bởi vì Vương Hạo nguyên nhân, đại gia mới vừa vặn xuất phát. Tộc trưởng dẫn một đám người hướng về phía tây đi đến, bên kia bởi vì ngày hôm qua quái vật công thành tuyệt đại bộ phận mãnh thú độc trùng đều rời đi, chỉ còn lại có không có lực sát thương con mồi là phi thường thích hợp đi săn. Mà Vương Hạo là mang theo Vương Hồ, Vương Trụ cùng ba cái trong tộc tráng niên, hướng về phương bắc đi đến. Khi xuất phát, Vương Nhị Nữ không biết từ chỗ nào bắt được ba đầu béo múc míp côn trùng, muốn nhét vào Vương Hạo trong miệng. Đối với tộc nhân loại này thiện ý, Vương Hạo thật sự là không tiếp thụ được. Chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phía bắc có một đầu độ rộng chừng 7-8 mét sông lớn, bờ sông cũng là bãi cát bằng phẳng, chỗ đó là phi thường thích hợp bắt cá. Đi ngang qua một mảnh rừng trúc thời điểm, Vương Hạo để cho đội ngũ ngừng lại. Hắn an bài Vương Hồ cùng Vương Trụ đi trong rừng trúc chặt trúc, sau đó để cho ba cái kia tráng niên dùng trong rừng trúc dây leo bện dây thừng. Mà bản thân, là ở bên cạnh thăng một đống lửa, dùng búa đá bổ một chút miếng trúc đặt ở trên lửa nướng. Đợi đến mặt trời lên đến đỉnh đầu thời điểm, tất cả mọi người giúp xong nhiệm vụ của mình, chạy tới tò mò nhìn Vương Hạo đem miếng trúc toàn bộ cong thành hình cây cung, sau đó lại dùng một đoạn dây leo đem hắn định hình. Vương Trụ bọn họ đều bận bịu cho tới trưa, đến bây giờ, liền con mồi cây bóng đều không nhìn thấy, mà Vương Hạo còn tại không chút hoang mang chế lấy miếng trúc. Tuy nói không đến mức quát lớn Vương Hạo, nhưng nghĩ tới ban đêm về nhà muốn đói bụng thật sự là cao hứng không nổi. Chỉ có Vương Hồ cầm cùng với chính mình từ đàn cung, hưng phấn một khắc đều không dừng được. Mỗi khi thấy trên trời có hùng ưng bay qua, hắn liền sẽ đem cung kéo thành đầy thắng, sau đó học Vương Hạo dáng vẻ nhắm chuẩn. Chỉ bất quá, động tác mặc dù một dạng, nhưng trên bầu trời bay lão ưng vẫn như cũ còn bay ở trên trời. Dùng Vương Hạo lời nói, liền là của hắn trên cung không có tiễn, giết không chết con mồi, mà như thế nào chế tác tiễn, Vương Hạo nói ban đêm trở về dạy cho bọn hắn. Mặc dù như thế, Vương Hồ còn là trên nhảy dưới tránh khoe khoang bản thân từ đàn cung, đây chính là tổ thần cho hắn thần khí A, đúng lúc này, Vương Hồ thấy được một cái to mập thảo thỏ. Tại cách mình vài chục bước địa phương, thảo thỏ một bên ăn, một bên cảnh giác nhìn mình. Nó biết rõ tại khoảng cách này là khoảng cách an toàn, bản thân căn bản không có khả năng bắt được hắn. Sở dĩ, không chỉ không có chạy còn giễu cợt hướng cùng với chính mình trừng mắt nhìn trừ. Một cơn lửa giận phun lên Vương Hổ trong đầu, hắn đem cung kéo thành trăng tròn, tưởng tượng thấy bản thân trên cung mặt cũng có được tiễn, sau đó trong miệng hô hào. Hiu, thanh âm, liền buông lỏng ra dây cung. Nào biết, dây cung mới vừa buông ra, thảo thỏ liền bị cự lực thôi táng lật lăn lộn mấy vòng. Vương Hổ dừng lại xem xét mới vừa rồi còn sống sơ sơ thảo thỏ, trên người cắm một chi màu đỏ tiễn, chết không thể chết lại. Hắn thần kỳ nhìn mình cung, cảm giác mình giống như có người khác không có năng lực. Hắn lại đem cung kéo thành trăng tròn, hướng về phía trên trời hùng ưng buông lỏng ra dây cung, trong miệng la lớn. Hiu, trên trời hùng ưng nhưng lại không có đến rơi xuống, ngược lại là phía sau truyền đến tiếng cười to. Vương Hổ nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Vương Hạo đem hắn từ đàn cung cất kỹ, sau đó cười đối với hắn nói. Nên xuất phát đem thảo thỏ lấy được cùng lên a, lúc này, Vương Hổ mới hiểu rõ, nguyên lai mới vừa một tiễn là Vương Hạo bắn. Thẻ lưỡi, hấp ta hấp tấp chạy tới dẫn theo thảo thỏ, sau đó nhổ xong thảo thỏ trên người mũi tên, đuổi kịp Vương Hạo đem tiễn còn cho hắn. Đưa người, không qua người phải cẩn thận một chút sử dụng, thứ này rất dễ dàng ngộ thương người của mình. Vương Hạo khoát tay áo cười nói, hôm nay ban đêm trở về, đem dạy đại gia như thế nào chế tác tiễn, khi đó, cái đồ chơi này liền không ly kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá tự mình luyện chế, khẳng định không có hệ thống chế luyện như vậy được thôi. Vương Hổ nghe Vương Hạo dùng trên người gia thú đem trên tên vết máu lau sạch sẽ, sau đó đem cung tiễn nhét vào trong ngực. Mạt còn vỗ vỗ tiễn bên ngoài gia thú, cái này mới yên tâm thở một hơi. Giành lấy Vương Hạo khiêng mấy cây gậy trúc hấp ta hấp tấp cõng, bất quá, khi hắn nghĩ thay Vương Hạo chia sẻ trên tay kia miếng trúc thời điểm, lại bị Vương Hạo cự tuyệt. Đây chính là tinh tế đồ vật, vạn nhất bị hắn làm tan thành từng mảnh, vậy cái này thời gian nửa ngày đều uổng phí. Đến bờ sông, Vương Hạo tìm phiến bằng phẳng bờ sông, để cho tộc nhân dâng lên một đám lửa, bản thân đỡ lấy một cái giá, dùng để nướng thỏ. Quảng cáo, con thỏ rất nhỏ, hoàn toàn không cần lo lắng bên ngoài nướng chín mà bên trong còn là sinh tình huống. Sở dĩ, bên trong dù là có ký sinh trùng cũng sẽ bị giết chết. Hơn nữa, Vương Hạo nhánh lên vì nướng đem con thỏ mặc ở phía trên là có thể xoay tròn, dạng này cũng không cần lo lắng con thỏ hội nướng cháy. Đi tới trên bờ sông, đại gia mới biết được nguyên lai Vương Hạo là muốn mang mọi người tới bắt cá. Bất quá, đối với bắt cá chuyện này, bọn họ thực không báo bao nhiêu kỳ vọng. Tiểu Hạo Hạo cá trong nước không được, chúng ta bắt không được. Hơn nữa, trong nước còn có đại đại ăn thịt người cá, ở trên bờ chúng ta không sợ nó, không qua xuống nước ba cái ta mới có thể đánh được nó. Vương Hạo đứng ở bên bờ chuẩn bị quan sát một chút thủy thế, lại bị Vương Hổ cản lại, sợ hắn thừa dịp đại gia không chú ý nhảy vào trong nước đi. Vạn nhất vừa vặn phụ cận có to lớn cá sấu, cái kia ở trong nước, bọn họ cứu đều cứu không nổi. Vương Hạo vỗ vỗ Vương Hổ bả vai, vừa cười vừa nói. Ta biết, yên tâm đi, ta không dưới nước, hôm nay, ta dạy cho các ngươi một loại để cho các bản thân chạy lên bờ đến phương pháp, sau này, chúng ta mỗi ngày đều có nướng cá ăn. Vương Hổ nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra đến, có cái gì biện pháp có thể khiến cho cá bản thân chạy đến trên bờ đến, cá lại không ngốc, bọn chúng cũng sẽ không trong không khí bơi lội. Bất quá, nhìn thấy Vương Hạo tự mình đi giết thảo thỏ, không có hướng trong sông nhảy dự định, Vương Hổ cuối cùng yên tâm. Cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, truyền CV, xin cảm ơn, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.